Chương 96, danh hiệu ít, đội đặc nhiệm. Victor, đoán xem lão đệ ngươi có thể kiên trì bao lâu một ca y vo cờ người khôi ngô to con hỏi. Hắn gọi Phật dịch, danh hiệu quả cầu thịt bản thân lực lớn vô cùng, thân thể sức phòng ngự kinh người, đã từng thử một quyền đem xe tăng phóng ra đạn pháo đánh trở lại. Bình thường ngoại trừ xạ dễ ụt Victor, cái tên này QNZ là bồi luyện một trong. Chủ yếu phụ trách chịu đòn, cho Luke luyện tập boxing. Jimmy lời nói 20 phút. Xạ dễ ụt Victor hai tay ôm ngực, đây là hắn lần thứ nhất thành tích. Mạnh mẽ bị cái kia như ma quỷ thiếu tướng tiên sinh, mãnh liệt phát ra 20 phút, cả người đều suýt chút nữa bị ép khô. Đi ra phòng huấn luyện thời điểm, hai chân như nhung ra, như là hư thoát như thế. Ta cảm thấy hắn có thể so với ngươi no đến mức lâu hơn một chút. Một cái Mexico nam nhân cười nói. Hắn gọi John, danh hiệu quỷ hồn cùng Z để vịu như thế có thuấn gian di động năng lực, có điều phạm vi so với đối phương muốn nhỏ rất nhiều. Ta QNZ cho là như vậy. Cuối cùng nói chuyện chính là một người tuổi còn trẻ nữ hài, Na NZ gọi cậy ra, danh hiệu xỉ vợ phốt, có thể thông qua tứ chi tiếp xúc đến khống chế người khác tư tưởng. Bang Na Y người đột biến, chính là xì ẹn gần đoạn thời gian tìm tơ y thích hợp chiêu mộ đối tượng. Bọn họ đều đã từng bại lộ quá thân phận của chính mình, vì lẽ đó rất dễ dàng liền bị cán bộ phát hiện. Bởi Luke lãnh đạo xì ẹn, đối xử người đột biến thái độ, không có bổ lì vả trả sơ, hoặc là William sở chỉ cờ thô bạo như vậy. Hắn càng yêu thích dùng dụ dỗ chiến thuật, đem mình đóng gói thành một cái ôn hòa mang người lương thiện trừ phi là đối mặt táo bạo lao ca. Vậy thì có thể động thủ tuyệt không nói nhiều phí lời. Làm liền xong việc vì lẽ đó, những này có năng lực đặc thù, bị CN vừa ý người đổi biến, không có quá nhiều phản kháng, rất thuận lợi liền hoàn thành rồi chiêu mộ. Đương nhiên, điều này cũng cùng bố lỷ và bị Luke hợp nhất có quan hệ. Thế kỷ 20 người đột biến từng tao ngộ hai lần nguy cơ, một là bị bố lỷ và xem là nghiên cứu xen tì nổ tư liệu sống, trắng trợn bắt lấy. Hai là bị sở chỉ cờ dùng làm ít vũ khí kế hoạch nghiên cứu, tương tự chịu đến quy mô lớn hãm hại cùng tàn sát. Vẫn không có bị tư bản chủ nghĩa giáo dục xã hội quá người đột biến, tạm thời đối với nhân loại, quân đội đều không đạt đến nghe đến đã biến sắc, hết sức căm thù nghiêm trọng trình độ. Xa dễ ụt Victor muộn không lên tiếng, hắn không cảm thấy lao đệ có thể mạnh hơn chính mình. Nói đến giết người, chiến đấu, rõ ràng đều là chính mình muốn ưu tú một ít. Hô, Victor. Đệ đệ ngươi thực sự là một cái quật cường gia hỏa. Làm nóng người thời gian kết thúc, Luke mang theo thỏa mãn vẻ mặt đi ra phòng huấn luyện. Xa dệ ụt Victor liếc mắt nhìn thời gian, 3 phút thứ 14. Đáng ghét, dĩ nhiên bại bởi dìm mỉ cái kia mềm yếu gia hỏa thân là lao ca xa dệ ụt có chút khó chịu, chủ động xin bị đánh tướng quân, phải tiếp tục sao ta có thể kiên trì đến càng lâu tinh thần thoải mái, phát tiết một trận Luke sắc mặt quái lạ. Chuyện gì thế này bị đánh đập nghiện ngươi đã liên tục một tuần làm buổi luyện, Victor, ngươi xác định còn phải tiếp tục Luke hỏi như vậy. Đúng có thể cùng tướng quân ngươi giao thủ, là ta vinh hạnh xạ dễ ụt Victor gật đầu, hắn làm sao có khả năng bại bởi dìm mì tên kia. Nhất định phải chứng minh chính mình dù cho bị đánh cũng không đáng kể Luke như mày, hoài nghi xạ dễ ụt có phải là bị hắn đem đầu góc cho đánh hỏng rồi. Cân nhắc đến đối phương biểu hiện rất tích cực. Mới vừa hoàn thành làm nóng người thiếu tướng tiên sinh, QNZ không tốt trực tiếp từ chối. Vậy cũng tốt, hy vọng ngươi có thể có tiến bộ. Luke xoay người đi vào phòng huấn luyện, xa dễ ụt Victor nóng lòng muốn thử đi theo. Bùm bùm ầm ầm ầm kịch liệt tiếng vang xuyên thấu cách âm hiệu quả vô cùng tốt phòng huấn luyện, truyền đi ra bên ngoài. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, quả cầu thịt phân dứt càng la nhắm mắt lại, lộ ra mấy phần vẻ đồng tình. Đảm nhiệm quá mấy lần đống cắt hắn. Song có thể tưởng tượng xạ dễ ụt khốc liệt kết cục. Sau 40 phút, luyện tập kết thúc. Luke tinh thần chấn hưng, nhanh chân đi ra. Có thể làm cho mình phát huy ra 5 phần 10 sức mạnh, chuyện này đối với người đột biến huynh đệ coi như không tệ. Ngược lại chỉ cần không phải chém rơi đầu, bóp nát trái tim loại này vết thương chí mệnh, bọn họ đều có thể lấy rất nhanh tốc độ tiến hành khép lại. Được rồi, rèn luyện kết thúc. Luke vỗ tay một cái. Không đi quản nằm ở bên trong xạ dễ ụt cùng họ vợ gìn, háng giọng một cái nói rằng biết nhau một hồi, ta tên Luke, Luke Cạt Vèo, các ngươi nên đều nghe qua danh tự này. Những ngày sau đó, các ngươi có thể xưng hô ta sơ, hoặc là tướng quân. Tự do tản mạn, từng người tách ra những người đột biến, dồn dập đứng ở đồng thời, chăm chú nghe vị này tuổi trẻ thiếu tướng phát biểu. Bọn họ bị xì ẻn chiêu mộ sau đó, nghe nói rất nhiều liên quan với Luke sự tích. Đối phương vốn là danh nhân, chiến tranh anh hùng, sụp mạn chờ danh hiệu, dường như óng ánh vầng sáng, vô cùng chói mắt. Thêm vào xì ẻn cục trưởng thân phận, còn có cường đại dị thường thực lực cá nhân, khiến người ta căn bản thăng không nổi khiêu khích tâm tư. Dù sao lại không phải mỗi cái người đột biến, cũng giống như xạ dễ đột vít to như vậy táo bạo. Người đột biến tồn tại, đối với CN mà nói không phải bí mật gì. Luke vừa nói chuyện, một bên hối đoái một tấm cuộn tàng nguồn dao động chuyên gia kỹ năng thẻ. Có thế có không ít người sẽ cho rằng các ngươi là quái thai, khác loại, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Người đột biến chỉ là nhân loại tiến hóa trên đường một cái chi nhánh, các ngươi cùng chúng ta không cái gì không giống. Gen tiến hóa giao cho các ngươi năng lực đặc biệt, không phải dùng để ẩn giấu, hoặc là trốn tránh, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo sứ mệnh gia nhập quân đội, ra sức vì nước, đem mình nắm giữ sức mạnh hợp lý địa phát huy được. Đây mới là người đột biến tương lai cổn star nguồn cặn bã giao động năng lực, thêm vào Luke ngao chế tâm linh canh gà. Dễ như ăn cháo liền để nhóm này tuổi trẻ người đột biến nhiệt huyết dâng lên, tâm tình kích động. So sánh với sẻ bạt sần so bộ kia phản kháng nhân loại bạo chính, thế giới thuộc về người đột biến cực đoan lý luận, thiếu tướng tiên sinh lần này vi quang chính lên tiếng muốn càng thêm đánh động lòng người. Nhưng kẻ sau chưa từng có phân cường điệu cô nở dê hỉ hệ nở cho quốc gia, mà là đem sỉ ẹn cùng mình, phóng tới càng vị trí trọng yếu. Tướng quân! Chúng ta có thể hay không bị trả sở bác sĩ kéo đi cắt miếng to con phật hỏi. Mỗi cái người đột biến đều sẽ có như vậy lo lắng. Tại sao muốn cắt mảnh các ngươi đều là xì ẹn quý giá tài sản, huấn luyện, bồi dưỡng, hàng ngày tiêu hao những đóa hoa này phí gần như so với được với vài giá máy bay doanh tạc. Luke tựa hồ cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại lẽ nào ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, chính là vì đem các ngươi đưa lên giải phẫu đài phật giật gãi gãi đầu, cười hì hì. Thiếu tướng tiên sinh trả lời để hắn không khỏi yên lòng, đối với CNQNZ có một phần lòng trung thành. Tướng quân, vậy chúng ta vẫn là tự do sao bé gái trẻ tuổi cậy ra, xem học sinh tự nhấc tay hỏi. Rất xin lỗi, không phải. Luke lắc đầu nói. Các ngươi có thể ra ngoài, QNZ có cố định kỳ nghỉ, dù cho Global du lịch cũng không có vấn đề gì. Nhưng các ngươi đồng dạng thuộc về CN, từ ý chí đến thân thể. Đều là như vậy. Các vị, chính phủ liên bang đối với người đột biến cái nhìn cũng không nhất trí, có mấy người nhận cho các ngươi là quái thai, là bom hẹn giờ. CN cho các ngươi cung cấp bảo vệ, FNZ ngư á phiền phức, tương ứng cũng phải đòi lấy báo lại. Phục tùng mệnh lệnh, tuyệt không phản bội, mãi đến tận về hưu. Đây chính là đánh đổi. Luke không có một muội lấy giọng ôn hòa. Nên ngạnh thời điểm muốn ngạnh, nên nhuyễn thời điểm mới nhuyễn. Hai tay đồng thời chảo đây là một cái dẫn đạo người cơ bản tố dưỡng. Rõ ràng, tướng quân. Thầy dạ yên lặng mà thả tay xuống. Luke ngoài ngạch nhìn thêm cái này bé gái trẻ tuổi một chút, cũng không phải bởi vì na nở dê dung mạo xinh đẹp. Căn cứ xỉ en tình báo, đối phương có cái tỉ tỉ, gọi em mạ phở ô sắc, là phì giờ club ai quyển cặp chị em này cùng xạ dễ út, họ vợ gìn gần như, đều có tương tự tâm linh năng lực. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi bị sắp xếp danh hiệu ít đội đặc nhiệm. Luke nghiêm túc nói. Duy nhất nhiệm vụ, chính là tìm tòi, lần theo một người tên là Phỉ Giờ Club tổ chức bí mật.